Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 899, tao thao tác không ngừng. Y học trung tâm, phòng mổ, lập tức đi làm cơ thể sống xét nghiệm. Khẩn cấp, Adam cắt lấy cơ thể sống tổ chức, để y tá lập tức đưa đi khẩn cấp xét nghiệm. Hắn có một cái dự cảm mãnh liệt. Lần này phẫu thuật, không có để Meredith gia nhập, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Aubrey tiên sinh một người đều đã vận rủi thông thiên. Lại thêm nấm mốc Redis. Vậy nhưng thật sự là nấm mốc bắp. Trực tiếp người không có. Ung thư tuyến tụy. Kỳ thứ nhất, y tá cầm xét nghiệm báo cáo đi đến. Ca ngợi Meredith, Adam liền y tá tay. Nhìn lướt qua xét nghiệm báo cáo các hạng số liệu. Cười nói, đây cũng là một cái y học kỳ tích. Cho tới bây giờ không có phát hiện qua sớm như vậy thời hạn ung thư tuyến tụy. Aubrey tiên sinh. Đây là lúc tới vận chuyển. Tên nhỏ con cũng minh bạch ý nghĩa này. Sợ hãi than nói. Ung thư tuyến tụy bị phát hiện lúc. Đồng dạng đều đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Như vậy giai đoạn đầu bị phát hiện. Đã coi như là y học kỳ tích. Nhìn bộ dạng này. Chờ chút chúng ta đem ung thư tuyến tụy cắt bỏ về sau. Aubrey tiên sinh liền hóa trị đều không cần làm. Adam gật đầu cười nói. Cho nên. Đúng vậy, Aubrey tiên sinh thật lúc tới vận chuyển. Chờ Aubrey tiên sinh sau khi tỉnh lại, ta lại để cho hắn giúp chúng ta sàng chọn một lần. Tên nhỏ con rất có bắt được một con dê kéo ánh. Sáng lông dê sức mạnh, Adam mỉm cười gật đầu. Thưởng thức nhìn xem tên nhỏ con. Một lần nữa sắp xếp về sau. Ngươi khuyên hắn mua cường lực cầu sổ số A. Ngươi đi theo mua một điểm. Không chừng lập tức liền tài vụ tự do. Đang cần bác sĩ. Chúng ta có thể hay không đi theo mua. Lần này bác sĩ gây mê cùng phẫu thuật các y tá cũng không bình tĩnh. Các ngươi mua một lần A. Nhưng tuyệt đối không thể vượt qua Aubrey tiên sinh mua số lượng. Adam cười đề nghị. Các ngươi là theo chân vận may của hắn. Nếm thử một cái may mắn sổ số. Cũng không thể giọng khách át giọng chủ. Không phải vậy liền không có ý nghĩa. Nghe đăng cần bác sĩ gây mê rất lão luyện nói. Con có vẻn vẹn giới hạn trong căn này phòng mổ. Đừng khuếch tán ra. Không phải vậy vận khí liền không đủ phân. Sau đó liền một mặt cười bồi nhìn xem Adam. Đa tạ đăng cần bác sĩ. Lần này nếu mà thực hiện tài vụ tự do, ta nhất định say mê tại y học. Ha ha, Adam khẽ mỉm cười. Không bình luận. Nếu như là hạng nhất thưởng, động một tí hơn ức, 10 ức, trong phòng phẫu thuật bài trừ Adam, 3 cái y tá, 1 cái bác sĩ gây mê, tên nhỏ con cộng thêm may mắn chi tử Aubrey tiên sinh. 6 người chia đều, mỗi người đều có thể cầm tới ngàn vạn giải thưởng lớn thậm chí ức vạn giải thưởng lớn. Có nhiều tiền như vậy, tên nhỏ con có lẽ còn có thể say mê y học. Liền bác sĩ gây mê biểu hiện ra lão luyện khôn khéo. Có thể say mê y học đó mới là gặp quỷ. Phẫu thuật tại loại này vui sướng bầu không khí bên trong tiếp tục. Adam thuận tay đem toàn bộ tuyến tụy lựu chỉnh thể cắt bỏ. Không có lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Melendez bác sĩ, ngươi làm sao không có chút nào kích động. Phẫu thuật kết thúc về sau. Bác sĩ gây mê tính cả 3 cái phẫu thuật y tá. Vây quanh tên nhỏ con, muốn để hắn chờ chút lắc lư Aubrey tiên sinh mua cường lực cầu sổ số. Thuận tiện giúp bọn họ mua một lần, ta không cảm thấy có thể trúng hạng nhất thưởng. Tên nhỏ con bình tĩnh nói, cái kia không nhất định. Bác sĩ gây mê lập tức phản bác, ngươi chẳng lẽ không thấy được Aubrey tiên sinh truyền kỳ sao? Đầu tiên là không may thành cái dạng kia, sau đó lại may mắn thành cái dạng kia. Hiện tại dựa vào vận khí của hắn, chúng ta nhất định có thể trúng giải thưởng lớn. Đúng a, liền tính không phải hạng nhất thưởng, giải đặc biệt ta liền thỏa mãn. Phẫu thuật các y tá líu díu nói, đây chính là 100 vạn đô la a, hơn nữa còn có thể gấp đôi đến 200 vạn đô la. Ta càng tin tưởng đây là đăng cần bác sĩ vận khí. Tên nhỏ con nhắc nhở. Chân chính cứu vớt Aubrey tiên sinh chính là đăng cần bác sĩ. Cái kia bằng không để đăng cần bác sĩ. cũng mua một lần. Bác sĩ gây mê chần chờ nói. Đăng cần bác sĩ sẽ không mua. Một cái y tá lắc đầu nói. Hắn lại không thiếu chút tiền này. Bằng không thì cũng sẽ không để chúng ta đi theo mua. Melendez bác sĩ, ngươi đến cùng có mua hay không? Bác sĩ gây mê lo được lo mất. Không khỏi có chút bực bội. Mua à, tên nhỏ con nhìn hắn một cái. Đây là đăng cần bác sĩ cho phúc lợi. Đương nhiên muốn mua. Bác sĩ gây mê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tên nhỏ con chờ Aubrey tiên sinh sau khi tỉnh lại. Đem tin tức tốt nói cho hắn. Đầu tiên là để hắn lần nữa đem danh sách sắp xếp. Sau đó đề nghị hắn mua cường lực cầu sổ số. Aubrey tiên sinh vốn là bởi vì cực đoan vận rủi. Liền công tác đều thiêu không có. Tài sản cùng lão bà cũng đi theo kế toán chạy. Có thể nói không có gì cả. Nghe đến đề nghị này. Tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tùy tiện suy nghĩ một tổ chữ số. Tốn 2 đô la. Mua một tấm cường lực cầu sổ số. Sau đó thêm vào 10 lần. Tên nhỏ con ghi nhớ chữ số. Trở tay liền mua đồng dạng chữ số. Thêm vào 2 lần. Bác sĩ gây mê cùng các y tá. Tại tên nhỏ con nhắc nhở bên dưới. Cũng làm đồng dạng thao tác. Thêm vào bội số đều là 2 lần. Bởi vì cường lực cầu sổ số hạng nhất thưởng. Không thể thêm vào bội số. Mà giải đặc biệt 100 vạn tiền thưởng. Không quản thêm vào mấy lần. Đều cao nhất là 2 lần 200 vạn tiền thưởng. Còn lại giải nhì 5 vạn đô la. Thêm vào 2 lần cùng thêm vào 10 lần ngược lại là có rất lớn khác biệt. Nhưng nếu mà mỗi người đều như thế mua. Hoàn toàn phân không ra chủ thứ. Để chính bọn họ mua. Dựa vào bọn họ vận khí. Muốn trung nhị chờ thưởng. Quả thực rất khó khăn. Cho nên bọn họ cố nén tham luyến. Chỉ thêm vào 2 lần. Nổi bật ra Aubrey tiên sinh chủ thể địa vị. New York bên này mở thưởng thời gian. Là mỗi thứ tư cùng mỗi tuần 6 buổi tối 10 giờ 59. Hôm nay đúng lúc là thứ tư. Làm xong phẫu thuật đã là buổi tối. Bác sĩ gây mê mang theo các y tá. Cùng một chỗ nhìn cường lực cầu mở thưởng. Yes, yes, yes. Làm cường lực cầu tiếng hò reo khen ngợi trước mở ra hai cái bi trắng. Đối ứng lên bọn họ mua chữ số về sau. Bọn họ cũng nhịn không được nữa kêu thành tiếng. Sau đó mỗi đối một con số. Liền kêu một lần. Âm thanh càng lúc càng lớn. Bởi vì ý vị này bọn họ cách giải thưởng lớn càng ngày càng gần. Không. Chờ 5 cái bi trắng mở xong. Toàn bộ đối đầu. Sau đó mở ra quả cầu đỏ. Sai sau đó. Tất cả mọi người thống khổ kêu to. Bọn họ mặc dù mỗi người đều trúng giải đặc biệt, lấy được 200 vạn, nhưng bọn hắn nhưng cảm giác chính mình bỏ lỡ mấy cái ức. Một cái quả cầu đỏ kém mà thôi. Tư vị này quá sảng khoái. Đáng chết liên bang thuế. Đáng chết New York châu thuế. Đáng chết người thuế thu nhập. Bác sĩ gây mê mới từ đau mất mấy cái ức sảng khoái bên trong thoáng bình phục một cái. Sau đó liền lại gào thảm trách mắng âm thanh tới. Bởi vì liên bang sổ số thuế trước trừ 24%. Sau đó châu thuế 6%. Cuối cùng còn muốn giao nộp người thuế thu nhập 38%. Nói cách khác cuối cùng rơi xuống trong tay bọn họ liền chỉ còn lại 32%. Cũng chính là 64 vạn. Theo ước vạn phú ông. Đến 200 vạn phú ông. Lại đến 50 phú ông. Cái này thay đổi rất nhanh. Nếu mà thân thể người không tốt. Hơn phân nửa muốn đột phát bệnh tim hoặc là đột phát nhồi máu não. Đương nhiên cuối cùng bọn họ sẽ còn trở lại vui vẻ cảm xúc bên trong. Bởi vì cái này dù sao cũng là trắng đến 64 vạn đô la a. Đối với bác sĩ gây mê, tương đương với hắn trắng đến 3 năm tiền lương. Đối với y tá, tương đương với trắng đến 7-8 năm tiền lương. Cái này sao có thể không hoan hỉ đây? Tên nhỏ con là trực tiếp thay vào sau cùng vui vẻ cảm xúc. Sau đó chân thành nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, đang cần bác sĩ, ngươi nên được. Adam cười cười, tại Aubrey tiên sinh lần thứ nhất sắp xếp danh sách bên trên câu chọn một đuôi. Sau đó tại hắn lần thứ hai sắp xếp danh sách bên trên câu chọn một đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?